đi trên đường phố giao thông ùn tắc. Khi đến nơi, Thời Thiên không nhìn thấy Dư Thẳng đâu cả. Nhưng cậu biết, nếu Dư Thẳng thực sự muốn đùa giỡn cậu bằng âm mưu quỷ kế gì, y nhất định sẽ tự mình tìm đến cửa. Trông thấy nam nhân đã ở bên mình suốt mấy năm trời đi cưng chiều những người khác, ngoài mặt y có thể vì muốn chiếm được sự yêu thích của cổ thần hoán mà tỏ ra khoan dung độ lượng, nhưng sau lưng, y nhất định sẽ không để yên. Thời Thiên cảm thấy rất phiền lòng, hiện tại cậu chỉ muốn từ chỗ cổ thần hoán lấy đủ số tiền phẫu thuật cho cha. Còn lại, cậu thật sự không muốn tốn tâm tư nghĩ cách phòng bị đối phó. Nhìn mặt thân ảnh vừa bước vào, đôi mắt mang theo men say của Nguyên Hiên bỗng mở to. Cậu định đi đâu? Bành Thiệu kéo Nguyên Hiên đang chuẩn bị chạy về phía Thời Thiên lại, mắng. Cậu có thể có tiền đồ một chút hay không? Cậu quên mình vừa mới nói gì sao? Cậu có còn muốn mang họ Nguyên hay không? Nhớ tới những lời chính mình vừa nói, Nguyên Hiên ngơ ngác. Ngay sau đó hắn rất không khách khí gạt bỏ tay Bành Thiệu, cây ngay không sợ chết đứng phản bác. Vừa nãy uống say, lời người say cậu cũng tin. Cậu, mặc kệ Bành Thiệu mãi không thốt nên lời, Nguyên Hiên quay lưng bước thật nhanh về phía Thời Thiên đang ngồi, nụ cười vui sướng mang theo vài phần men say. Trước còn ảo não không biết dùng lý do gì để gặp cậu sau vụ náo loạn ầm ĩ sáng nay, giờ thì tốt rồi, là ngẫu nhiên gặp mặt. Không quan tâm sau khi bị cự tuyệt có bao nhiêu tức giận, vừa nhìn thấy gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ kia, tất cả tâm ý đều chìm xuống dưới, những chuyện ảo não đều không còn nhớ rõ. Chỉ muốn được gần cậu thêm một chút nữa. Thời Thiên chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, vốn định xuống chút rượu để giải tỏa tâm tư. Kết quả vừa mới ngồi xuống liền nhận được điện thoại của cổ thần hoán, nghe cổ thần hoán nói hắn đang tìm cậu. Các loại tâm tình liền bay sạch sẽ. Cúp điện thoại, Thời Thiên nhắm mắt lại dựa vào ghế salon, đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lõm xuống. Cậu lập tức cảnh giác mở choàng mắt, sau đó thì nhìn thấy tên Nguyên Nhị trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng ngồi kế bên mình. Sao anh lại ở đây? Thời Thiên bị khuôn mặt tuấn tú đột ngột xuất hiện dọa sợ hết hồn, lạnh mặt thốt lên. Đi uống rượu với bằng hữu, thấy em tới nên đến ngồi với em, dù sao giữa hai chúng ta cũng không phải là quan hệ bình thường. Vậy là sáng nay tôi mắng chửi vô ích rồi. Thời Thiên căm tức, sao anh vẫn tưởng bở như vậy, anh thật là... Thì vì tôi chính là keo da chó a. Nguyên Hiên Hiên dán sát vào người Thời Thiên, thân thể nghiêng về phía cậu, gương mặt tuấn khí bức người nở nụ cười tà mị. Cả đời này sẽ dính lấy em. Em ngỡ thế nào cũng không thể vứt bỏ được đâu. Anh. Thôi nào, uống rượu đi. Nguyên Hiên sợ Thời Thiên lại náo loạn với mình, vội vã nói sang chuyện khác. Rượu hôm nay tôi mời, Tiểu Thiên em cứ uống thoải mái. Ngôi sao có phòng nghỉ ngơi riêng, uống say tôi sẽ đưa em lên phòng. Nói đến, lên phòng. Sắc mặt Nguyên Hiên lộ rõ vẻ kích động. Tôi ở đây chờ người, anh cứ uống rượu với bạn đi. Thời Thiên nỗ lực khống chế tâm tình. Chờ người? Ai vậy? Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Đừng có dựa vào gần tôi như vậy. Thời Thiên đẩy đẩy cơ thể tráng kiện không ngừng dán sát vào người mình ra. Đột nhiên nhớ tới cổ thần hoán sắp tới đây liền gấp gáp nói. Không muốn chết thì đi mau đi. Không đi. Nguyên Hiên cười ha hà. Thời Thiên không nhìn Nguyên Hiên, muốn lấy lạnh lùng mài mòn kiên nhẫn của hắn. Kết quả uống rượu một hồi, Nguyên Hiên chẳng những không có ý đứng dậy, mà trái lại còn không biết xấu hổ nhích lại gần. Hành động xô đẩy của Thời Thiên trong mắt Nguyên Hiên chẳng khác nào tình nhân đang làm nũng. Nhìn thấy chiếc nhẫn tối hôm qua mình tặng vẫn còn đeo trên tay Thời Thiên, tâm tình Nguyên Hiên cực kỳ tốt. Nguyên Hiên không thấy rõ chữ khắc trên nhẫn, cho nên hắn không biết chiếc nhẫn chữ Hiên đã bị đổi thành thần. Nhẫn vẫn còn đeo mà còn làm bộ. Nguyên Hiên nắm lấy tay Thời Thiên nhẹ nhàng áp lên má mình. Thừa nhận đi Thời Thiên, em đã động tâm với tôi rồi. Thời Thiên không để ý Nguyên Hiên nói gì, bởi vì ánh mắt của cậu bị chiếc nhẫn trên tay Nguyên Hiên hấp dẫn. Chiếc nhẫn cổ thần hoán phái người tìm kiếm. Thời Thiên đột nhiên trở tay nắm lấy tay Nguyên Hiên, sau đó giơ tay còn lại muốn tháo chiếc nhẫn ra. nhất định phải đem chiếc nhẫn này về trước khi cổ thần hoán phát hiện. Nhận ra ý đồ của thời thiên, Nguyên Hiên lập tức rụt tay về, thân thể cũng lùi về phía sau. Trả chiếc nhẫn đó cho tôi đi. Thời thiên cố gắng dùng giọng điệu thương lượng. Nguyên Hiên che chở bàn tay đeo nhẫn như bảo bối. Nào có đạo lý đồ đã tặng cho người khác còn muốn lấy lại. Huống chi chiếc nhẫn này là món quà đầu tiên mà người trong lòng tặng cho hắn. Có đánh chết hắn cũng không tháo xuống. Thời thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nếu tôi nói cho anh biết chiếc nhẫn này có thể đem lại họa sát thân, anh sẽ còn tiếp tục đeo nó hay sao? Đeo. Nguyên Hiên lập tức nói. Tôi biết em muốn triệt để hất tôi đi cho nên mới muốn lấy lại những thứ đồ có liên quan đến em trên người tôi. Đừng tốn công như vậy Tiểu Thiên. Chiếc nhẫn này là bảo bối của tôi. Có đánh chết tôi cũng sẽ không tháo nó xuống. Anh. Thấy Nguyên Hiên giở trò vô lại. Thời Thiên biết nói nhiều lời cũng không có hiệu lực. Liền đơn giản thừa dịp Nguyên Hiên không chú ý muốn cướp lại chiếc nhẫn. Cả người ngã về phía Nguyên Hiên. Nguyên Hiên là thiếu gia Nguyên gia, sau này tất nhiên sẽ thay thế Nguyên Thường Diệu tham gia các loại hào yến, nhất định sẽ chạm mặt cổ thần hoán. Nói như vậy, cổ thần hoán rất có thể sẽ phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Nguyên Hiên chính là thứ mà hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm. Dùng tính cách đa nghi của cổ thần hoán, sợ là cậu có giải thích thế nào hắn cũng đều không tin tưởng. Nha nha, lão bà đang muốn chơi trò bá vương ngạnh thượng cung a. Nguyên Hiên nở nụ cười sán lạn mà tà ác, hắn giơ cao bàn tay đeo nhẫn, thân thể hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, chỉ khổ thời thiên đã phải kề sát vào ngực hắn rồi mà vẫn không bắt được cái tay kia. Bá vương ngạnh thượng cung, chỉ hành động cưỡng gian. Nguyên Hiên uống rượu hơi nhiều, men say ngập tràn trong mắt, lúc này, thời thiên thở hổn hển, thân thể dán vào hắn không ngừng cọ sát có một loại mê hoặc khó tả. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên ôm lấy thắt lưng thời thiên, lợi dụng ưu thế cơ thể mà đè thời thiên lên ghế sofa. Anh làm gì? Lời còn chưa dứt, bờ môi mềm mại đã bị nam nhân phía trên bá đạo chiếm lĩnh, môi lưỡi thơm ngọt giao hòa. Phần khát cầu không thể kìm nén khiến đạo não Nguyên Hiên như bị nung cháy, chỉ muốn dùng cơ thể mềm mại mê người dưới thân phát tiết toàn bộ cái nóng ra ngoài. Chất cồn xông lên não. Nguyên Hiên không để ý thời thiên giãy giụa mà say mê hưởng thụ cảm giác ngọt ngào môi lưỡi đem lại. Thật muốn giữ lấy cậu, muốn tiến vào sâu trong cơ thể của người con trai này, triệt để nắm giữ. Không bao giờ buông tay, không bao giờ. Thời thiên liều mạng đẩy đầu Nguyên Hiên vẫn chìm trong cơn say hoàn toàn không để ý. Dục vọng mãnh liệt phun trào trong cơ thể, giống như muốn rạch ra một lỗ hổng. Để cho tất cả những luồng nhiệt này thoát ra thật nhanh, làm người khó có thể tự kiềm chế. Đang định thuận theo đôi môi thời thiên hôn dần xuống dưới, Nguyên Hiên đột nhiên cảm thấy quần áo phía sau lưng bị thứ gì đó lôi kéo, chưa kịp phản ứng lại xem đó là thứ gì, thân thể đã bị hất ra khỏi người thời thiên. Nguyên Hiên chưa kịp mắng chửi, cũng chưa kịp đánh trả đã bị người phía sau vác lên vai quăng xuống, cả người đập thẳng vào bàn rượu trước ghế sofa. Rầm một tiếng, sau đó là âm thanh đổ vỡ của chai rượu và ly trên bàn. Lưng nặng nề đập vào bàn, cột sống đau đớn như đứt đoạn, mà phía sau ót cũng ngã trúng vào một chiếc ly, đau nhức vô cùng. Nguyên Hiên chỉ cảm thấy mắt nổi đầy sao. Tên khốn kiếp nào, đau chết lão tử. Dù đã tỉnh rượu không ít, nhưng Nguyên Hiên vẫn có cảm giác đầu óc váng vất, không có cách nào đứng lên ngay được. Khi hắn chuẩn bị mở mắt nhìn xem ai đánh lén mình, đột nhiên phần áo trước ngực lại bị người ta túm lấy. Bên tai chỉ nghe được tiếng la hoảng sợ của thời thiên. Cổ thần hoán, không được. Thời thiên vừa dứt lời, Nguyên Hiên cảm giác cơ thể mình lại bị nâng lên rồi vác qua vai. Ngay sau đó là một cú ném mạnh xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, lần thứ hai đến khách sạn Nguyên Hiên đau đến nhe răng, cả người nhất thời không thể cử động, chỉ cần khẽ nhúc nhích là cơn đau nhức phía sau lưng lại truyền tới. Động tác hung ác hận không thể trực tiếp giết chết Nguyên Hiên của cổ thần hoán làm thời thiên sợ hãi,